Chương 701, Phúc Hề, họa này. Sì mù dạ đạn rồ mấy câu nói, có thể nói là khiến người ta đại điệt kính mắt. Trong đó kinh ngạc nhất, không ai bằng ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ hai người, bởi vì bọn họ đều phi thường tinh tưởng. Sì mù dạ đạn rồ rốt cuộc là có bao nhiêu thống hận ủ trì hạ nhất tộc người. Chỉ cần là ủ trì hạ nhất tộc người, ở sì mù dạ đạn rồ trong mắt sẽ không có một cái người tốt. Dù cho ủ chỉ hạ nguyệt làm sự tình cũng là vì cổ nổ hạ thôn, ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cũng không cho rằng, xì mù dạ đạn dồ có thể vì ủ chỉ hạ nguyệt nói một câu lời hữu ích. Nhưng là, hiện tại xem ra xì mù dạ đạn dồ dĩ nhiên trở thành ủ chỉ hạ nguyệt người ủng hộ, không thể nghi ngờ để ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai người đều không mò ra đầu óc. Chật, ở hơi chút ngốc trệ một lát sau. Vẫn là ủ tạ tản cổ hà ánh mắt trước rơi vào xì mù dạ đạn rồ trên người, nói ra, đạn rồ, ta không có nghe lầm chớ nghe lời ngươi ý tứ hình như là đang nói, ủ chỉ hạ nguyệt tiểu quỷ kia có thể xuất lĩnh bộ đội đánh vào đến xa nhận thôn bên trong, mới là ngươi hy vọng sự tình. Đã như vậy, vậy ngươi liền trực tiếp cho ủ chỉ hạ nguyệt tiểu quỷ kia nhắn nhủ tình báo được rồi, để hắn cầm đệ tam cả dẹt đầu người trở về, nhìn hắn có thể làm được hay không đệ tam cả dẹt đầu người. Hắn khả năng chỉ là không muốn cầm mà thôi, cô Haz. U tạ tản cô Haz vừa dứt lời, xì mù dạ đạn rồ khép cười lạnh một tiếng, liền nói ra, cô Haz, ngươi đừng xem ủ trí hạ nguyệt là một cái tiểu quỷ, nhưng hắn chính thức có được lực lượng, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Căn cứ tình báo biểu hiện, ủ trí hạ nguyệt biến mất đoạn thời gian đó, vừa may là đệ tam cả dẹt biến mất thời gian. Khi đó, ủ trí hạ nguyệt vừa may lại đang phong quốc cảnh nội. Nói cách khác đệ tam cả dẹt mất tích, rất có thể cùng ủ trì hạ nguyệt có cực đại quan hệ. Còn có đoạn thời gian đó xa nhận thôn dược điền chịu đến tập kích, ủ trì hạ nguyệt đồng dạng thân ở với phong quốc cảnh nội. Trở về không bao lâu về sau, ủ trì hạ nguyệt tiểu yêu cầu ủ trì hạ bộ tộc phái ra bộ đội tinh nhuệ, đi trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nơi đó trợ giúp. Nói vậy ủ trì hạ nguyệt đã sớm tin tưởng xa nhận thôn muốn tới tập kích tin tức. Chỉ là chúng ta những thứ này cổ nổ hạ thôn chân chính la cao tầng, cũng không có thu được trực tiếp tình báo mà thôi vừa nói. Sĩ mù dạ đản dỗ lại chậm rãi đưa mắt chuyển tới ủ tạ tản cổ hạ trên người, trực tiếp cùng ủ tạ tản cổ hạ đối diện, tiện đà nói ra, cổ hạ có thể khơi mào hai. Cái nhẫn thôn chiến tranh tiểu quỷ, cũng là ngươi có thể khinh thị tiểu quỷ sao cái này. Nghe xong sĩ mù dạ đản dỗ mấy câu nói, ủ tạ tản cổ hạ trong lúc nhất thời ngậm miệng không nói gì. Dù sao nàng không có ủ trí hạ nguyệt như vậy năng lực, có thể làm được xì mù dạ đạn rồ nói những cái này. Thế nhưng, ở xì mù dạ đạn rồ vừa dứt lời không bao lâu, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ liền nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, nói ra, đạn rồ, muốn thật tấn ngươi nói như vậy, xa nhẫn thôn tới đánh sự tình, rất có thể cùng ủ trí hạ nguyệt tiểu quỷ kia có quan hệ rồi đã như vậy, chúng ta vì sao không đem ủ trí hạ nguyệt giao ra. Như vậy không phải có thể bình tức hai chúng ta nhận thôn chiến tranh rồi sao hồ đổ không chờ mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ nói xong, đệ tam hổ cạ liền nặng nề gõ xuống trước mặt cái bản, trực tiếp khiển. Trách, Mito, ngươi là không phải hồ đầu nguyệt nói như thế nào đều là thôn chúng ta nghĩ ra, ngươi để cho chúng ta trực tiếp đem nguyệt giao ra, là có ý gì chẳng lẽ có một ngày, xa nhận thôn muốn đầu lâu của ngươi, chúng ta cũng đem ngươi đầu lâu giao ra sao không nên quên. Nguyệt là chúng ta cổ nổ hạ thôn nghĩ ra, những gì hắn làm cũng là vì chúng ta cổ nổ hạ thôn suy tính dù cho hiện tại xa nhận thôn muốn tìm bắt đầu chiến tranh, cũng là bởi vì xa nhận thôn nội bộ mâu thuẫn, cùng Nguyệt không có chút. Quan hệ nào ngươi cũng không phải người tuổi trẻ, làm sao lại không thể dùng đầu góc một chút đâu vừa nói, đệ tam hổ cả hít một hơi thật sâu, ngược lại nhìn về xì mù dạ đảng rộ, hỏi đảng rộ, đừng nói những thứ vô dụng kia. Nói một chút chuyện này xử lý như thế nào đi. Nếu là xử lý không phải tốt, chúng ta cổ nổ hạ thôn thì có khơi mào chiến tranh hiểm nghi. Nếu là có thể nói, ta không phải hy vọng chúng ta làng trên lưng như vậy đều danh, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, căn bản cũng không cần. Ở đệ tam hổ cả nói đến đây bên trong thời điểm, xì mù dạ đản rồ không chút do dự nào, trực tiếp nói ra, xa nhẫn thôn muốn tiến công chúng ta hỏa quốc biên cảnh, đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Cho nên, xa nhẫn thôn căn bản không khả năng lưu ý phòng tuyến cáo phá sự tình, bọn họ chỉ có thể đem lực chú ý tập trung ở công phá chúng ta hỏa quốc phòng tuyến trong chuyện. Hơn nữa, trên tay ta có xa nhận thôn tập kích tình báo của chúng ta, miễn là đem tình báo truyền bá ra ngoài, tất cả mọi người biết chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn là người bị hại, khởi xướng chiến tranh cũng là không thể tránh khỏi. Chỉ là có một chút ta vô cùng quan tâm, xạ dù tổ bi. Đó chính là, Uchiha Nguyệt cái kia tiểu gia hỏa, đến cùng trưởng thành đến trình độ gì nói đến đây, xì mù dạ đạn dồ không khỏi bất đắc dĩ thở dài, tiện đà nói ra, xạ dù tổ bi, hiện tại ta đã có thể xác định, đệ tam cả dẹt mất tích sự tình, chắc là cùng Uchiha Nguyệt tiểu tử kia có quan hệ. Trước đây ngươi nếu là nghe lời của ta, để Uchiha Nguyệt tiểu tử kia tiến nhập chúng ta căn bộ nói, cái kia Uchiha Nguyệt hiện tại chính là chúng ta trong tay một tấm bài. Vô luận người nhẫn thôn đối với chúng ta có định ý, chúng ta đều có thể dùng Uchiha Nguyệt lá bài này giải trừ nguy cơ. Giờ có khỏe không, Uchiha Nguyệt tiểu quỷ kia cánh cứng cắp rồi, hoàn toàn có uy hiếp chúng ta năng lực. Một tấm bài mất đi khống chế lực, chính là uy hiếp, vạn nhất có một ngày Uchiha Nguyệt trở thành uy hiếp của chúng ta, làm sao bây giờ đừng quên. Xạ dù tổ bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ năm đó chính là đệ nhất hồ ca đại nhân một tấm bài, nhưng là hắn cuối cùng mất đi đã khống chế A xỉ mù dạ đạn rổ mấy câu nói, lại một lần nữa làm cho cả hồ ca phòng làm việc bầu không khí trở nên trầm trọng. Bất quá, đệ tam hồ ca chỉ là trầm mặc ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, liền nói ra, đạn rổ, nếu chuyện này đã có biện pháp giải quyết, còn thừa lại sự tình cũng không cần lại bàn luận. Nguyệt bất luận thế nào đều là thôn chúng ta nì dạ, chỉ cần các ngươi không phải buộc hắn, hắn không có khả năng giống như ủ chỉ hạ mạ đạ dạ giống nhau trốn tránh, bởi vì hắn ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong ràng buộc nhiều lắm. Bất quá, một chuyện khác ngược lại là có điểm thương thảo cần phải, đó chính là tháng đi về phía. Nói đến đây, đệ tam hổ cả lại là trầm ngâm mấy giây thời gian, tiếp lấy nói ra, Nguyệt không thích hợp ở Mỹ Nạ Tô nơi đó, để hắn đi khác địa phương đợi một thời gian ngắn đi. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Nghe xong đệ tam hổ cả đề nghị, người thứ nhất đồng ý vẫn là xì mù dạ đạn rồ. Chỉ là, xem xì mù dạ đạn rồ trong mắt lóe lên âm u quan mang, thì biết rõ bây giờ xì mù dạ đạn rồ không có suy nghĩ gì ý kiến hay. Quả nhiên, ở xì mù dạ đạn rồ hơi chút suy tư sau một thời gian ngắn, xì mù dạ đạn rồ liền muốn ra khỏi một cái khác một viên đá trúng hai con chim chi tế tới. Chật, ở đệ tam hổ cả. U tạ tản cô hạt cùng mì tổ cả đỏ hồ mù dạ trước mặt, xì mù dạ đạn dồ đã nói ra khỏi mưu kế của mình, nói ra, như vậy đi, ủ chỉ hạ nguyệt tên kia nếu không phải thích hợp ở Nạ Mỹ cả giờ Mi Nạ Tô nơi đó, để hắn xuất lĩnh một chi bộ đội chấn thủ ta hỏa quốc một chỗ khác biên cảnh được rồi. Hắn ủ chỉ hạ nguyệt không phải tự nhận cùng làng xương mù có cửu đoán sao để ủ chỉ hạ nguyệt đi vào cùng những cái này chết tiệt vụ nhẫn giao tiếp đi vừa lúc, tu la phối hợp huyết vụ. Không phải tốt nhất phối hợp sao để Uchiha Nguyệt dùng hắn tu la danh hào, kinh sợ những cái này chết tiệt vụ nhẫn đi là vâng đúng phúc là họa, thì nhìn chính hắn làm sao xông sáo đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.